Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, Ngươi Dám. Một mảnh màu xám yêu vân từ yêu đế tháp trung tràn ra. Động tác nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh chóng, yêu khí cuồn cuộn, thoáng như đại sơn trước khi hàng, uy áp kinh người. Tôn Thanh lập tức sắc mặt liền trắng. Liền vội vàng tế ra bản thân mới vừa tìm được không lâu một tòa tiểu đỉnh có ba chân. Che ở mình cùng Lâm Phi. Không trung Mặc Long thét dài. Quanh thân một mảnh xương mù màu đen bay ra. Cùng kia đóa yêu vân đụng nhau. Ở tiếp xúc chớp mắt liền bộc phát ra kinh người sóng trùng kích. Kích động bắn ra bốn phía. Không trung rách ra từng đạo màu đen vết tích. Mà một mực ẩn ở yêu trong mây tử. Hạt hai màu diễm lệ yêu quang. Chợt xuất hiện, bắn về phía màu đen hàng dài. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Thái Ất, Hy Nhật, Hạo Nguyệt tam đạo kiếm khí đều xuất hiện. Sắc bén ác liệt kiếm mang khắp rơi vãi mà xuống. Phảng phất mặt trời chói chan hiện ra vạn trượng hoa quang. Chỉ trong nháy mắt, liền đem không trung yêu vân nghiền diệt. Ngay sau đó cuốn kia lưỡng đạo yêu quang. Chợt cuốn một cái, yêu quang vỡ vụn. Nhiễm Thành chân nhân sắc mặt bộc phát khó coi. Tam Ma tông nhân không chỉ có sẽ đối kháng Lâm Phi, càng phải ứng đối dưới mắt tòa đại trận này. Vì phá vỡ tòa đại trận này, bọn họ đã tại này chiến đấu 2 giờ. Mắt thấy phải đem đại trận bắt lại. Ai nghĩ tới, biến mất nửa tháng Lâm Phi, lại xuất hiện. Hồi tưởng lại lần trước việc trải qua, Nhiễm Thành chân nhân trên mặt sát ý nặng hơn. Hắn ống tay áo hất một cái, dùng để trấn áp chỗ ngồi này huyền âm quỷ sát đại trận yêu đế tháp. Đột nhiên bùng nổ, mảng lớn yêu khí cuồn cuộn mà ra, tựa như sóng lớn phá đê. Vọt ra, yêu đế tháp lần nữa bay lên không, treo cao chân trời, nó thân hình tăng vọt, cao đến ngàn trượng, thật lớn thân tháp bốn phía. Tất cả đều là một mảnh lan lộn không nghỉ yêu khí. Xích, đen, lục. Tử, hạt năm màu yêu quang diễm lệ chói mắt, yêu dị vô cùng, vờn quanh thân tháp lưu truyền, trận trận yêu thú tiếng giống giận từ tháp lớn bên trong truyền ra, giống như là một mảnh phiến ầm ầm nổ vang lôi đình. Nó vừa đem trong trận pháp chân linh trấn áp không cách nào nhúc nhích, một bên phân ra như sóng lớn như vậy yêu khí đánh úp về phía Lâm Phi. Cùng lúc đó, 120 đạo kim mang luyện tụ lại một nơi, hóa thành một mảnh rộng rãi giải lụa màu vàng óng, bao bọc cuồn cuộn yêu khí, cọ rửa tới. Nhiễm Thành chân nhân đem chính mình công pháp thúc dục đến cực hạn, chân nguyên tựa như sông lớn như vậy không vào hai món chí bảo trên người. Hắn đã là phân ra gần như một nửa lực lượng đi đả kích Lâm Phi. Kia phiến giải lụa màu vàng óng lôi cuốn yêu khí xông lại thời điểm, uy áp như ngày, dường như muốn trực tiếp đưa ngươi bóp vỡ. Con bà nó, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh sắc mặt trắng xanh rồi. Hắn trên trán mồ hôi răng đầy. Không chút nghĩ ngợi đem trên người toàn bộ pháp khí, pháp bảo cũng thanh toán đi ra. Trong lúc nhất thời thoáng như vạn hoa đồng như vậy, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng thoáng qua mắt người. Đem nhà giàu mới nổi khí chất biểu hiện tinh tế. Ta nói Lâm sư huynh, chúng ta chạy đi. Tôn Thanh hét lớn. Bây giờ bọn họ đối kháng kia tòa trận pháp, không thể nào đuổi theo chúng ta. Người, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh khẩn trương thanh âm đều có chút phát run, giống như là bị tử thần thủ bóp cổ. Lâm Phi hơi nhíu mày. Hắn nhìn xa xa yêu đế tháp, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn không có như Tôn Thanh nói chạy trốn, mà là tiến lên một bước. Thất đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, tựa như bảy đạo hồng quang như vậy lao ra, kiếm mang ngang dọc xuôi ngược, trong nháy mắt kết hợp một thanh cự kiếm, ngang qua hư không, sắc bén vô cùng, sau đó đột nhiên hạ xuống. Một ánh kiếm bắn ra, thiên bách kiếm pháp tách ra, cả phiến hư không đều run rẩy không nghỉ. Kiếm quang tùy tiện cắt vào kia phiến yêu vân chi trung. 120 đạo kim mang luyện hóa làm giải lụa màu vàng óng, bị kiếm quang từ trung gian chặt đứt, rất nhiều đốm lửa như hỏa diễm vũ như vậy rơi xuống từ trên không. mà theo ánh kiếm này nổ tung. Không trung kia phiến yêu vân, càng là trong khoảnh khắc hóa thành vô số mảnh vụn. Yêu đế tháp lực lượng giống như là yếu đi tứ thành. Thậm chí ngay cả cự kiếm một đòn cũng không chống đỡ được. Cổ quái, nhìn thấy một màn này, con mắt của Lâm Phi nhưng là sáng lên. Hắn chớp nhoáng mà động, hóa thành một cái bóng mờ chớp mắt rời đi tại chỗ. Chui vào tòa kia huyền âm quỷ sát trong đại trận. Tôn Thanh nhìn đã tiến vào trong đại trận, cơ hồ đem chính mình bại lộ ở yêu đế tháp hạ Lâm Phi. Bị dọa sợ đến thân thể cứng đờ. Điên rồi. Chấm ngoặc kép. Khô Ưng đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lâm Phi liền đã tới trước mắt. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Ác liệt kinh người. Chẳng qua là vẻ này bức bách người khí thế. Cũng đã làm các vị Tam Ma Tông đệ tử trong lòng căng lên. Không tự chủ được lui về sau hai bước. Quét. Ngay tại Tam Ma Tông đệ tử lui về phía sau chớp mắt. Quỷ Long xuất hiện ở không trung. Hét dài một tiếng. Cả kinh hư không chấn động. Nó hư thật không chừng. Quỷ áp lại chấn nhiếp tứ phương. Ngay sau đó, một quyển trận đồ chậm rãi trên không trung mở ra. Để ở rồi đầy trời yêu khí. Vô cùng quỷ khí từ trong trận đồ xông ra. Giống như phiến đen ngòm đại dương treo trên không trung. Hải dương màu đen bên trong, bạch cốt chìm nổi, quỷ dị kinh người. Khô Ưng thấy Lâm Phi, trong lòng sợ hãi không cách nào ức chế, coi như 36 tinh đấu đại trận chủ trận người. Lại loạn tay chân, quên nên ứng đối ra sao? Mặc dù hắn mang lòng sợ hãi, nhưng bên người Tạ Thiên Sơn lại không sợ chút nào. Tạ Thiên Sơn thấy Lâm Phi tiến vào đại trận, tựa như vào chỗ không người. Tức giận xông lên đầu, lúc này nghiêm ngặt quát một tiếng, ngươi dám, ngay sau đó, vô số pháp thuật bị Tam Ma Tông mọi người sử dụng. Điên rồi như vậy đánh úp về phía Lâm Phi, ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười, chân hắn dẫm đạp kiếm yêu, thoáng như một luồng lưu quang, phiêu hốt bất định, kia từng đạo đả kích pháp thuật, ngay cả hắn vạt áo cũng không sờ tới. Thất đạo kiếm khí chui vào trận pháp bên trong. Hạo nguyệt kiếm khí hóa thành một vòng thật lớn trăng sáng. Thanh huy khắp rơi vãi nơi. Cuối cùng một mảnh phong nghiêm ngặt kiếm quang. Tùy tiện nghiền nát không trung đạo pháp. Sau đó không vào 36 vị Tam Ma Tông đệ tử trong cơ thể. Theo kiếm khí nhập thể bóng người. Từng đạo máu tươi văng tung tóe. Khô Ưng đám người chỉ cảm thấy trước người chợt lạnh. Cả người liền bị một cổ không cách nào khống chế đại lực đánh bay ra ngoài. Hoảng hốt không dứt, ngoại trừ Khô Ưng, những người khác không nghĩ tới. Chính mình lại không chống cự nổi đối phương một đòn. 36 tinh đấu đại trận sau đó mà phá. Quỷ Long rơi xuống từ trên không. Liều lĩnh mà phách lối. Nó miệng rồng đại trương. Đột nhiên hút một cái. Nhất thời. Mảnh này huyền âm quỷ sát trận trung vô cùng quỷ khí. Liền tựa như trường hà sông lớn một loại mãnh liệt tới. Rơi vào quỷ long trong miệng. Huyền âm quỷ sát đại trận bao trùm bốn phía mấy vạn trượng gần như. Bên trong khiến người tâm động nhất. Trừ cái này phiến tinh thuần âm sát quỷ khí. Chính là tán lạc bốn phía từng chồng bạch cốt. Kia âm sát quỷ khí chí âm chí hàn. Hơi không cẩn thận. Là được xâm nhập vạn vật sinh linh khí lực bên trong. Hồn phách cũng có thể bị kỳ đóng băng. Thậm chí còn ăn mòn. Cực kỳ bá đạo. Hung ác mười phần. Như thế cực phẩm âm sát quỷ khí. Không phải là hơn ngàn năm mà không thể thành. Về phần kia phiến dày đặc bạch cốt. Càng làm cho người ta thèm thuồng. Hiện mặc dù hạ tán loạn. Lớn nhất cũng bất quá một cánh tay dài ngắn. Nhưng Lâm Phi nhìn ra được. Những bạch cốt kia, đều là yêu vương đỉnh phong tu vi hung thú hài cốt. Hơn nữa hài cốt bên trong còn phong tỏa hung thú tinh phách cùng lực lượng. Mỗi một cái bạch cốt đều là có thể so với tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm hậu thiên tinh kim. Thần thiết, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.